Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nước ngoài rồi, tội lỗi đã được rửa sạch sẽ từ lâu, chỉ còn có cậu mà thôi. Cậu sẽ là người chịu tội thay cho ông ta. Hà Dĩ Kiệt nghe qua câu nói đó, khẽ thở dài một hơi rồi trầm giọng hỏi lại. Nghe qua thực sự cảm thấy rất là đáng sợ. Xin hỏi Đỗ lão tướng quân, nếu như mắc tội danh như vậy thì sẽ phải chịu án ngồi tù khoảng bao nhiêu vài năm thế? Ánh mắt của Đỗ lão tướng quân trở nên rất lạnh, nhưng ngược lại ông ta cất tiếng cười ha ha. Pháp luật không thoát khỏi tình cảm riêng, nhưng nếu như người khác biết được cậu là con rể của nhà họ Đỗ, tất cả mọi chuyện đều có thể sẽ nói. Còn nếu như người khác biết được cậu là kẻ thù của nhà họ Đỗ, chuyện cậu chịu phạt án 8 năm tù, 10 năm tù, như vậy vẫn là còn ít đó. Hà Dĩ Kiệt khẽ bút cầm rồi cười. Quá tốt, 8 năm 10 năm sau tôi ra tù, con gái của tôi cũng chỉ mới có 11-12 tuổi. Hai cha con tôi vẫn có thể sống chung một chỗ thật là dài. Quả thực là một chuyện không thể gì tốt hơn. Suốt từ đầu đến cuối, Đỗ Phương Phương vẫn không hề hé răng nói một câu. Vừa nghe đến đó thì đột nhiên xoẹt một cái, Đỗ Phương Phương liền đứng bật dậy. Bả vai của cô ta run rẩy, nhưng cả người không hề động đậy. Trong ánh mắt như dính lấy thân thể của Hà Dĩ Kiệt, biểu lộ rõ sự rằng co rất rõ ràng. Một lát sau cô ta đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn nhưng lại chứa đựng sự chém đinh chặt sắt. Ông ngoại, con không muốn ly hôn. Cơn tức giận vẫn luôn bị Đỗ lão tướng quân đè nén lại, giờ phút này bùng nổ, bộc phát ra ngoài mạnh mẽ. Ông vắt tay lên, vùng một cái bạt tay đánh vào trên mặt của Đỗ Phương Phương rồi nghiêm nghị quát mắng. Còn cầm miệng lại cho ta, còn chưa đủ mất hết thể diện hay sao hả? Người của nhà họ Đỗ chúng ta chưa từng bao giờ làm ra cái chuyện không còn một chút thể diện này bao giờ. Người ta đã không còn nghĩ ngợi đến con nữa, vậy mà con vẫn còn quấn quýt sống chết không buông sao? Đỗ Phương Phương, có phải đàn ông khắp thiên hạ này đều đã chết sạch rồi hay không hả? Đỗ Phương Phương bị trúng cái tát của ông ngoại thì lao đào lặng người đi, thoáng cái nước mắt không nén nổi nữa liền trào ra. Vũ Thu Nhân nhìn thấy con gái như vậy cực kỳ đau lòng, muốn đến lần mà ngăn cản lại, nhưng bà vẫn cố gắng ngồi lại. Liếc nhìn Hà Dĩ Kiệt một cái, rốt cuộc quay mặt mà rơi lệ. Nói cho công bằng, trong cả gia đình họ Đỗ này, Hà Dĩ Kiệt cũng chỉ có thiện cảm với Đỗ Phu Nhân và Đỗ Tiên Sinh mà thôi. Đỗ Tiên Sinh là người không bao giờ nói năng tùy tiện. Ngay cả khoảng thời gian gần đây, ông vẫn luôn có thái độ ôn hòa săn sóc đối với anh. Hơn nữa Đỗ Phu Nhân vẫn còn luôn tự tay chăm sóc cho anh như tự chính con trai của mình vậy. Anh và Đỗ Phương Phương đi đến kết cục ngày hôm nay, người duy nhất làm cho anh không được an lòng vẫn luôn là Đỗ Phu Nhân. Ông ngoại à? Đỗ Phương Phương bộ mặt nhìn sang Đỗ lão tướng quân chậm rãi kêu. Giọng nói của cô ta đã khàn đặc, nước mắt kinh ngạc cứ thế lăn xuống. Ông ngoại à? Con và anh ấy đã kết hôn được 2 năm rồi. Tuy nói hiện tại đã gây ra chuyện như thế này rồi, nếu như quả thật ngài muốn bắt anh ấy phải ngồi tù, vậy thì mặt mũi nhà họ Đỗ ta còn vẻ vang cái nỗi gì chứ? Mặt mũi của cháu gái ngài để đi đâu rồi? Suốt 2 năm qua, chỉ tính trong phạm vi giới thượng lưu ở thành phố A, ở trong kinh, có người nào không biết Đỗ Phương Phương con là cháu gái yêu của ngài, một người có cuộc sống hôn nhân luôn được mọi người ngưỡng mộ chứ? Nói đến đây, trên mặt cô ta lại hiện ra một nụ cười tự giễu. Ông ngoại à, cháu gái của ngài hiện tại thật sự không còn gì nữa rồi. Không còn người, trái tim của con cũng không còn nữa. Thứ duy nhất mà con không thể vứt bỏ được chính là cái gương mặt đang trương ra đây thôi. Ông ngoại, nếu quả thật ngài làm cho anh ấy ngồi tù thì để cháu gái này cũng không thể nào sống nổi nữa. Vâng vâng à, con đúng thật là. Đỗ lão tướng quân sắc mặt tái nhợt đi vì tức giận, hai tay chĩa về phía Phương nửa ngày mà không thốt nổi ra lời. Ông ta kinh ngạc ngồi phịch xuống ở trên ghế salon. Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới thở hổn hển từng hồi một, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời không nói ra được. Đỗ Tiên Sinh và Đỗ Phu Nhân, cả hai người đều không dám lên tiếng. Một hồi lâu sau, Hà Dĩ Kiệt chậm rãi đứng dậy, lấy từ trong chiếc cặp tài liệu vẫn mang bên mình một chiếc túi lớn. Bên trong là bản thỏa thuận ly hôn đã được soạn thảo xong xuôi, nét mặt không hề thay đổi, cất tiếng tỏ vẻ hờ hững. Mặt của cô không hề có một chút liên quan tới tôi. Chuyện tôi phải ngồi tù hay không cũng không có liên quan gì tới cô cả. Đỗ Phương Phương, cuộc hôn nhân của chúng ta đã đến thế này, tôi không thể không ly hôn. Cho dù thế lực của nhà họ Đỗ các người có lớn đến đâu, Hà Dĩ Kiệt tôi đây dù phải mất đi cả nửa mạng sống, tôi nhất định cũng phải ly hôn. Đỗ lão tướng quân tức giận đến độ run rẩy cả người không ngừng. Hà Dĩ Kiệt liền đặt chiếc túi giấy lớn nằm ở trên mặt bàn, anh cười lạnh một tiếng rồi sau đó xoay người rời đi. Nhưng Đỗ Phương Phương đột nhiên lao đào chạy đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy anh mà khóc ròng, giọng nói khàn đặc. Dĩ Kiệt à,